Cửu vực kiếm đế, chương 2951, âm tàn tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dạng này kết quả, để đại điện bên trong dược sư đều là cau mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều dược sư vốn là lòng tin tràn đầy, thế nhưng là nhìn thấy tàn khốc như vậy kết quả, vẫn là để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Bạch xà công tử thân chúng, thế nhưng là độc quân chi độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với độc quân tên, nghe nói qua nhân vật nhiều. Nhưng là chân chính nhìn thấy qua độc quân, kiến thức qua độc quân chi độc nhân, nhưng đều là lác đác không có mấy. Có lẽ những thuốc này sư trước khi tới, đã là làm xong chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là độc quân chi độc khó chơi, vẫn là vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 10 tên dược sư, cơ hồ đều là tại Cửu Hoa Thiên Đơn Độc, trong đó có chút danh tiếng dược sư, trong đó lợi hại nhất một vị, chính là Nhất Phương Thuốc Tông chi chủ, cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong, hắn đều danh khí cực điểm. Dạng này một vị dược sư, thế mà đều đối cái này độc quân chi độc, thúc thủ vô sách, ngay cả tạm thời ngăn chặn loại kịch độc này năng lực đều làm không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này kết quả, để rất nhiều dược sư đều là cau mày. Tiếp theo vị dược sư mời đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với kết quả này, cái kia xà cố trưởng lão lại là tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại đưa tiễn vị kia dược sư về sau, chính là đi tới đại điện bên trong, nhìn về phía đại điện bên trong dược sư mở miệng nói. Lần này, ngược lại là không còn có dược sư chủ động tiến lên. Phía trước liên tiếp vài chục lần thất bại, xác thực đối với bọn hắn là một loại đả kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới đi, ngay lúc này, từ Sở Phong Miên bên người ngồi Thương Sinh Dược Vương, đột nhiên đứng dậy mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tựa hồ cũng đã là nghiên cứu một phen cái kia thanh thần tiên đan, thanh tỉnh lại đây. Thương Sinh Dược Vương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dược vương mời, cái khác một chút dược sư, nhao nhao nhường đường, không có vị nào dược sư dám cùng cái này Thương Sinh Dược Vương đi tranh đoạt, đây là một loại tôn kính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên quá mức Bạch Xà công tử. Tại Thương Sinh Dược Vương tức sẽ tiến vào đại điện chỗ sâu một khắc, Sở Phong Miên lại là đột nhiên truyền âm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó tất cả tiến vào qua đại điện bên trong, vì Bạch Xà công tử cứu chữa qua dược sư trên thân, nhưng đều mang theo lấy độc quân chi độc, hơn nữa nhìn bọn hắn bộ dáng, bọn hắn chính mình cũng không biết, mình đã là nhiễm lên độc quân chi độc. Ở trong đó, tuyệt đối có một chút kỳ quặc, hắn đã là ước chừng đoán được một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Thương Sinh Dược Vương loại này một lòng tu hành dược đạo dược sư, hắn còn là có chút hào cảm. Cho nên mới xảy ra nói nhắc nhở. Thương Sinh Dược Vương bất động thanh sắc, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá hắn ánh mắt lại là ngưng trọng rất nhiều, đi vào đại điện bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại điện này chỗ sâu, che kín cái này vô số cấm chế trận pháp, làm cho người đều không thể tìm kiếm trong đó, nhưng là Sở Phong Miên một thân thực lực so sánh tiên đế. Hắn bởi vì hai đời làm người duyên cớ, hắn linh thức càng là muốn so lên tiên đế còn muốn cường hoành hơn một chút. Bao phủ đại điện này cấm chế trận pháp, căn bản ngăn không được Sở Phong Miên linh thức, hắn linh thức lập tức xâm nhập đến đại điện chỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó tất cả tiến vào qua đại điện bên trong, vì Bạch Xà công tử cứu chữa dược sư, trên thân toàn bộ đều nhiễm phải độc quân chi độc, cái này nếu như là một cái hai cái. Cũng có thể là cái kia chút dược sư nhất thời thất thủ nhiễm lên. Nhưng là tất cả dược sư, rõ ràng đều là điều không ngoại lệ, nhiễm phải độc quân chi độc, cái kia điều này hiển nhiên không thể nào là một kiện bình thường sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao những thuốc này sư, tại đi tới cổ xà sơn trước đó, nhưng cũng đã biết Bạch Xà công tử thân chúng, liền là độc quân chi độc, tự nhiên là sớm liền làm xong phòng bị mới đúng. Cho nên lớn nhất khả năng, chính là cổ xà nhất tộc trong bóng tối giờ trò quỷ, hắn vậy muốn nhìn một chút, cái này cổ xà nhất tộc, đến cùng là tại làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Bạch Xà công tử gian phòng chung quanh, mấy tôn lão giả, chính nhìn xem Bạch Xà công tử, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Công tử trên thân kịch độc, cuối cùng là phân tán đi ra một chút, thế nhưng là tốc độ này, thật sự là quá chậm, không biết phải bao lâu, mới có thể đem công tử trên thân kịch độc hoàn toàn truyền di ra ngoài, chúng ta muốn hay không tăng lớn cường độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một tôn cổ xà nhất tộc tiên tôn, ánh mắt băng lãnh nói ra. Không thể đánh cỏ động rắn, nơi này dù sao cũng là cửu hoa thiên. Nếu để cho phiếu miếu thần cùng những tên kia biết chúng ta cách làm, khả năng hội có chút phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên lão giả khác, chính là cái này cổ xà sơn bên trong người mạnh nhất. Vị kia nắm giữ pháp tắc tiên tôn, bình tĩnh mở miệng nói. Chúng ta bây giờ dẫn dụ đại lượng dược sư lại đây, một chút xíu đem công tử trên thân kịch độc phân tán ra ngoài. Không bao lâu, công tử liền có thể thoát ly hiểm cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, cái kia chút dược sư, từng cái đều hướng về phía kiếm tiện nghi đến, chúng ta cổ xà nhất tộc tiện nghi, há lại dễ nhặt như vậy. Lại một tên cổ xà nhất tộc tiên tôn, âm lãnh một cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn hiện tại còn không biết, chúng ta chỉ bất quá đem bọn hắn xem như truyền di kịch độc công cụ thôi. Chúng ta cổ xà nhất tộc chỗ tốt, há lại cái này chút nhỏ bé nhân loại có thể đạt được. Xà Chu đại nhân kế hoạch quả nhiên lợi hại, chỉ cần chúng ta mở ra đầy đủ ban thưởng, liền không sợ không có dược sư tới vì công tử giải độc. Chúng ta liền có thể thừa dịp cái này cơ hội, đem công tử trên thân kịch độc, một chút xíu chuyển di ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên kia lên tiếng trước nhất tiên tôn, hướng về phía cổ xà nhất tộc lão giả cầm đầu nịnh nọt đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đều là đại trưởng lão thủ đoạn, ta vậy bất quá là nghe lệnh đại trưởng lão nói xong, độc quân độc, xác thực lợi hại, bất quá chỉ cần là đem độc quân độc một chút xíu truyền di ra ngoài, cái kia Bạch Xà công tử sớm tối vậy có thể khôi phục, dù sao đợi đến cửu hoa thiên dược sư phát hiện chúng độc thời điểm, chúng ta đã sớm hội cảnh ma thiên, ngược lại thời điểm phiếu miếu thần cung bên kia vậy không có khả năng dám vì khó chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia được xưng là Xà Chu đại nhân lão giả, âm lãnh một cười nói. À, cái này thương sinh dược vương, nhìn có chút thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xà Chu mắt sáng lên, đúng lúc là thấy được vì Bạch Xà công tử giải độc thương sinh dược vương. Hắn trơ mắt nhìn xem Bạch Xà công tử trên thân kịch độc, tựa hồ là ở thương sinh dược vương thủ đoạn phía dưới. Tạm thời bị áp chế xuống. Bất quá tựa hồ cái này cũng đã là đến cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tạm thời chế trụ Bạch Xà công tử trên thân kịch độc về sau, thương sinh dược vương cũng giống là hao hết chỗ có sức lực một dạng, không có ở tiếp tục giải độc. Lại là có người thành công, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác mấy tên cổ xà nhất tộc tiên tôn, cũng không khỏi sững sờ. Bọn hắn vốn cho rằng là không có dược sư có thể tạm thời ngăn chặn Bạch Xà công tử trong thân thể độc quân chi độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn mở ra cái này treo dài trên trời, bất quá một cái cao cao tại thượng mùi nhử thôi, là vì nhiều hấp dẫn tới một chút dược sư tới để bọn hắn đem độc quân chi độc chuyển rời đến những thuốc này sư trên thân. Hiện tại lại là có dược sư thành công, thật là vượt ra khỏi bọn hắn dự kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người thành công, làm sao bây giờ? Trong đó một tên cổ xà nhất tộc tiên tôn, cau mày nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phần thưởng này, dựa theo cổ xà nhất tộc mở ra ban thưởng, chỉ cần là có người có thể tạm thời ngăn chặn độc quân chi độc, liền có thể đạt được một kiện chí ít so sánh pháp tắc chí bảo bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu, cổ xà nhất tộc liền không người cảm thấy, có người có thể ngăn chặn cái này độc quân chi độc, cho nên mới dám mở ra kiểu khen thưởng này, nhưng bây giờ thực sự có người thành công. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.